Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh độc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ xin mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 145. Tập này thì đã đến quyển thứ tư rồi. Chương này là chương đầu tiên của quyển thứ tư. Rồi, chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Gió tuyết chưa dần, đường chưa cản trở, theo bông tuyết chậm rãi bay xuống, một lão tăng cầm gậy tức trượng, đầu đội nón chậm rãi đi ra khỏi hoang nguyên, tiến vào nguyệt luân quốc cảnh, hướng trên đỉnh một ngọn núi không cao đi đến. Tốc độ đi lại của lão tăng phi thường thông thả, chậm hơn tốc độ bông tuyết bay xuống, thậm chí tựa như so với tốc độ tuyết tan cũng chậm hơn một chút. Bàn chân hắn đi giày rơm, giống như cùng mặt đất dính lại với nhau, lúc nhấc chân tựa như muốn đem toàn bộ mặt đều kéo lên. Cho nên, khi đi mỗi một bước đều tỏ ra phi thường khó khăn. Hắn đi ở trên tuyết, tầng tuyết bị kéo lên. Đi ở trên đất bùn, bùn đất màu đen bị kéo lên. Đi ở trên đường lên núi tảng đá trải thành, mặt đất đá bị kéo lên. Đường lên núi bị tuyết nông bao trùm, nhìn như chưa có bất cứ biến hóa gì. Trên thực tế, kết cấu sâu trong tuyết động luôn xé rách bất an, phát ra tiếng sột soạt cực nhỏ, loài người căn bản không nghe thấy. Thậm chí cả ngọn núi cũng theo lão tăng đi mà đang phát ra tiếng rên rỉ cực thấp trầm. Các động vật trốn ở sâu trong ngọn núi tránh đông có thể nghe được loại thanh âm này. Sói đang liếm nuốt lông bẩn, kết khối, e sợ ngẩng đầu lên. Chim khách tránh ở trong tổ hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn phương xa. Mèo rừng đang ý đồ cắn xuyên da hưu, một con hưu bị đông chết phát ra một tiếng thét chói tai thê lương. Lão tăng đi đến trên đỉnh ngọn núi nhìn phía nam. Từ ngọn núi hướng nam mấy chục dặm, tuyết đã ngừng. Trong bầu trời tuyệt đại bộ phận Nguyệt Luân Quốc đều không có mây tuyết. Ngoài ngàn dặm thành Triều Dương đô thành Nguyệt Luân Quốc lại bị mây cực dày bao trùm. Xa cách ngàn dặm nhìn tới, đám mây đó cực dày, giống như trong Phật quốc vô ngần cô đơn mà sinh một đóa hoa. Lão tăng trầm mặt nhìn đám mây ở ngoài ngàn dặm, trên dung nhan già nua, bóng nón chưa che khuất, chậm rãi hiện ra vẻ mặt phi thường phức tạp. Sau đó tay hắn cầm gậy tích trượng hơi căng lên, đem gậy tích trượng nhẹ nhàng cắm vào giữa đá núi, đỉnh núi bên cạnh, nói với phương xa. Ngồi ở dưới mây. Gậy tích trượng cùng đá đỉnh núi tiếp xúc giống như đào nóng đâm vào đống tuyết, lặng lẽ không tiếng động xâm nhập trong đá. Đầu trượng gậy tích trượng phát ra tiếng vang giòn rất nhỏ. Theo những lời này của lão tăng hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Lão tăng nhìn thành Triều Dương xa xôi nói. Đối với trận hạo kiếp này của nhân gian, đối với thời đại mạt pháp đến, Phật tổ trước khi niết bàn để lại bàn cờ tịnh linh rất nhiều pháp khí, soi sáng đường cho đệ tử của Phật, nhưng sư huynh ngươi lại không chịu đi đường Phật tổ để lại, muốn đi đường của mình. Cái này rốt cuộc là gì sao? Sau khi ở đỉnh núi trầm mặc đứng thẳng thời gian rất lâu, lão tăng thở dài nói. Sư huynh ngươi năm đó tự hiệu Kỳ Sơn, ta mãi không rõ rốt cuộc là đạo lý gì. Trải qua thất niệm thuộc lại mới biết thị ra giữ là kỳ lộ chi ấy. Chứ là kỳ lộ nhiều khó đi, ngã Phật từ bi sao nỡ thấy nhân gian mạo hiểm đi một cái lối rẽ. Nói xong câu đó, lão tăng đem gậy tích trượng từ trong đá tuyết rút ra, chậm rãi đi về phía dưới núi. Xem phương hướng hẳn là chuẩn bị đi thành Triều Dương. Chỉ là lấy phương thức đi đường thông thả gian nan như thiết của hắn. Dùng hơn 5 ngày thời gian, mới từ huyền không tự, hố trời, đi đến ven hoàng nguyên, vậy còn cần đi bao lâu mới có thể đi đến dưới đám mây kia? Ngồi đi lâu rẽ, vậy ta cũng chỉ định đi đường tắt. Lão tăng ra khỏi phạm vi đỉnh núi, liền dừng bước, đưa tay ở cạnh đường lên núi gập ghềnh lầy lội khó đi, vươn gậy tích trượng, xem động tác tựa như là đang gọi xe. Chỉ là ở trong ngọn núi hẻo lánh hiếm thấy dấu người này, nào có thể có xe ngựa. Mùa đông năm nay, thành Triều Dương đô thành Nguyệt Luân Quốc liên tục ở vào thời tiết u ám, mặc dù đã có hai trận tuyết nhỏ, tầng mây cực dày trên không thành thị mãi chưa tan đi. Nhân gian, gió tuyết âm tịnh vốn là việc bình thường, mặc dù trong ngày âm u cũng không phải chuyện quá khó tưởng tượng, cho nên ngay từ đầu, tầng mây này cũng chưa dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Thẳng đến đông ý dần sâu, trận tuyết thứ hai tan hết, nông thôn ngoài thành Triều Dương chợt trong. Một mảnh trong trẻo, trong thành Triều Dương lại vẫn mây tuyết dày đặc, mới khiến mọi người trong thành sinh ra một ít khó hiểu. Có không hiểu thì muốn hiểu, Một khi bắt đầu tiến hành quan sát có mục đích, triều đình cùng cư dân bình thường của Nguyệt Luân Quốc rốt cuộc chú ý tới chỗ quỷ dị của tầng mây cực dày kia trên bầu trời. Có người nhớ tới từ ngày nào đó cuối mùa thu bắt đầu, tầng mây này trên đầu đã chưa từng tan đi. Càng nhiều người chú ý tới, ở trên bầu trời sáng sủa ngoài thành, mỗi ngày đều còn có mây lục tục không ngừng bay tới, tụ tập đến trong tầng mây trên không thành thị. Tầng mây bao phủ thành Triều Dương không chịu tan đi, hơn nữa mỗi ngày đều đang trở nên dày thêm, diện tích trở nên lớn thêm. Loại tình huống này quá quỷ dị. Từ mùa thu bắt đầu, các chùa Nguyệt Luân Quốc đã tuyên truyền giảng giải con gái Minh Vương buông xuống. Hải bộ văn thư của triều đình đã chứng minh con gái Minh Vương đang ở Nguyệt Luân Quốc. Đủ loại sự tình cùng đám mây dày này trên không thành Triều Dương liên hệ lại một chỗ, nhất thời làm trong lòng dân chúng sâu sắc bất an cùng sợ hãi. Mọi người trong thành Triều Dương tự nhiên sinh ra rất nhiều phán đoán cùng bất an. Đám mây đó đã thành trọng điểm mọi người quan sát, thậm chí trở thành nội dung chủ yếu nhất quốc dân Nguyệt Luân Quốc mỗi ngày gặp mặt hàn huyên. Ngài ngày hôm qua thấy đám mây kia không? Ôi, mỗi ngày hơi ngẩng cổ liền có thể nhìn thấy, còn cần chuyên môn đi nhìn. Ta nói là đám mây mới hôm qua từ bên ngoài thổi đến, ngài không thấy hôm nay mây này lại dày thêm không ít sao? Không nhìn ra, hôm qua ta đi thuê xe ngựa, hôm qua mây mới rất lớn, đặc biệt lớn luôn, lúc ta nhìn thấy đã rất gần rồi, như thế nào cũng phải to hơn hoàng cung một chút đó. Vậy cũng thật không nhỏ ngờ, chẳng qua ta mấy hôm trước từng nhìn thấy một lần mây tới từ phía đông. Trận thế đó nha, khí khái đó, cảm giác giống như là thiên quân vạn mã của người đường vậy. Cái này so sánh của ngài tinh diệu rồi. Nói, con gái Minh Dương kia cũng không phải chính là người đường sao? Ngài cũng đừng nói với ta cái gì con gái Minh Dương, ta nhát gan. Ngài không phải nhát gan, mà là tâm tư tinh tới, thuê xe ngựa đây là dự chừng muốn đi. Không đi không được đâu, may nãy quá cổ quái đi, nhỡ đâu ngày nào đó biến thành vô tảng đá nện xuống, ta cũng không đỡ được. Tuyết vân tồi thành, tức là mây tuyết phá thành. Mọi người trong thành mỗi ngày đều sẽ ngẩng đầu nhìn thời gian rất lâu, bệnh xương cổ càng ngày càng ít. Rất nhiều người bắt đầu cầu nguyện. Trong ngõ bỏ đi tràn ngập hương vị dân hương, tiền nhang đèn của các chùa miếu lớn thu càng ngày càng nhiều. Có người đã đang chuẩn bị rời khỏi thành Triều Dương, đi ở chỗ thân thích nông thôn tạm thời tránh né mấy ngày. Tiệm xe ngựa làm ăn trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Không khí khẩn trương bất an theo dân hương dần dần nồng hậu, mọi người sợ hãi không chọn đường, bắt đầu hướng toàn bộ sự vật mình cho rằng có hiệu lực cầu nguyện cầu phúc, vô luận tảng đá hay cây cối, đại sư ở trong miếu tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vì thế ở trong mấy ngày ngắn ngủi, liền không biết có bao nhiêu tiểu thư các phủ bị tai họa. Nguyệt Luân Quốc có vô số chùa, trong đó nổi tiếng nhất đó là Mưa Bụi 72 chùa. Thành Triều Dương Bạch Tháp Tự thì ở trong 72 chùa có được địa vị không thể nghi ngờ. Ở dưới tình huống trước mặt lòng người hoảng sợ, hương khói của Bạch Tháp Tự tự nhiên thịnh nhất. Mỗi ngày tín đồ đến bái Phật cầu nguyện, sắp đem ngôi chùa này chen vỡ. Các Phật điện lớn trong Bạch Tháp Tự đều bị tín đồ chen đầy. Mặc dù là ngoài chùa cũng có vô số dân chúng quỳ, có mấy chục tín đồ cung kính quỳ gối ngoài cửa chùa trước thềm đá nào đó, không ngừng dập đầu tỏ ra đặc biệt thành kính. Thềm đá đó đưa tới nhiều Phật môn tín đồ quỳ lại như vậy là vì năm đó trụ trì Bạch Tháp Tự lúc sáng sớm ở trên thềm đá đó đã nhặt được một đứa bé trai Phật duyên thâm hậu. Đứa bé trai đó là Đạo Thạch đại sư nổi tiếng sau này, cho nên các tín đồ đều cho rằng trên thềm đá đó còn lưu lại Phật tính của Đạo Thạch đại sư, có thể mang đến phúc trạch. Nhìn hình ảnh này, Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nắm bàn tay nhỏ hơi lạnh của Tang Tang chen qua đám đông biển người chật chội hướng trong Bạch Tháp Tự đi đến. Thầm nghĩ năm đó Khúc Ni Mã Để cùng Bảo Thụ Tư Thông sinh ra Đạo Thạch, đứa con tư sinh này tự nhiên là phải đưa đến Bạch Tháp Tự. Cùng Phật duyên, loại chuyện này có thể có quan hệ gì? Tang Tang mặc cái áo bông nhạt màu, quấn khăn quàng cổ dày, che khuất non nửa khuôn mặt. Không biết khi nào tóc bị cắt cực ngắn, ở trên trán tách chéo ra, nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, tự như đứa bé trai tuấn tú. Đừng nói chỉ từng nhìn bức tranh, cho dù là người từng thấy bản thân nàng cũng rất khó nhận ra nàng. Có lẽ bậc thềm đá đó thật có thể mang đến phúc trạch. Thanh âm Tang Tang xuyên thấu khăn hoàng cổ, tỏ ra có chút ong ong, giống như là sau khi cảm mạo có chút nghẹt mũi. Ninh Khuyết mỉm cười nhẹ giọng nói. Cho dù có phúc trạch, cũng không thể rơi ở trên người chúng ta, Cũng đừng quên ở trước tiệm bánh bao thành Trường An, ta làm một đao đem đầu đạo thạch chặt xuống. Tàng Tàng nói, cũng không biết có phải chúng ta làm quá nhiều chuyện xấu hay không, cho nên mới sẽ gặp báo ứng. Sớm biết phải học Phật Pháp, lúc trước sẽ không nên cung kính như vậy đối với các đại sư Phật môn. Ninh Khuyết cười nói, trước khi gặp đạo thạch một ngày, ngươi lần đầu tiên trốn nhà, tâm tình ta phi thường không ổn. Ở bên hồ Nhạn Minh phẫn nộ suốt một đêm, hắn còn chọc ta, tự nhiên là muốn chết rồi, vẫn là ngươi không tốt. Tang Tang nhẹ giọng nói, cho nên là ta gặp báo ứng. Nếu thật có báo ứng, hạ hậu nào cần ta đi giết chứ, sớm đã nên bị Phật tổ thu rồi. Vô luận đạo môn hay Phật tông, nói đến thư viện ta luôn sẽ nhắc tới cái xưng hô kẻ không có đức tin này. Ở bọn họ xem ra, không có tín ngưỡng, không có kính sợ, sinh mệnh rất khó phong phú, trong lòng rất khó đạt được bình tĩnh thật sự. Nhưng ở thư viện ta xem ra, tín ngưỡng cùng sùng bái vốn đã không phải một thứ. Trong kính sợ, chữ úy kia cần nghiên cứu cho kỹ. Ninh Khuyết nhớ lúc trước ở ngoài chùa, nhìn thấy những tín đồ dập đầu không ngừng kia, nhớ hình ảnh hộ gia đình kia bên cạnh tiểu viện, mỗi ngày dâng hương tế bái đối với một gốc cây trong nhà nói. Như Nguyệt Luân Quốc tất nhiên là quốc gia có tín ngưỡng, nhưng thứ tín ngưỡng quá nhiều, sợ hãi đối với không biết quá sâu, cái này lại tính là tín ngưỡng cái gì đây? Trong lúc thấp giọng nói chuyện phím, hai người đã tới sâu trong chính điện Bạch Tháp Tự. Trong Phật điện vẫn đầu người nhấp nhô, mấy trăm tín đồ quỳ gối trên bồ đoàn, nghe một vị cao tăng phía trước giảng kinh. Ninh Khuyết mang Tang Tang đi vào Phật điện, bất động thanh sắc đã tìm được một cái bồ đoàn để trống. Tín đồ bị cướp bồ đoàn kia, một khắc trước còn đang chuyên tâm niệm kinh, một khắc sau đã phát hiện mình đứng ở phía sau cây cột, không khỏi khiếp sợ không nói được gì. Cũng không dám lớn tiếng kêu la, sợ bị cao tăng trong chùa kết luận mình không đủ thành kính mới gặp phải kết cục này. Tang Tang ngồi đến trên bồ đoàn, hai tay chắp lại ở trước người, nhắm mắt, bắt đầu học Phật nghe kinh, vẻ mặt điềm tĩnh mà thành kính, bởi vì sợ tóc cắt mà tỏa ra hơi đen chút, ở trên trán chậm rãi phất phơ. Nàng chưa nghe cao tăng Bạch Tháp Tự kia giảng kinh, chỉ là ở trong lòng lắng lặng tụng đọc một đoạn kinh văn. Nàng học cũng không phải tượng Phật vàng trang nghiêm kia trước điện, mà là Phật trong lòng mình. Tìm được con gái Minh Vương cứu vớt thế giới, cứu vớt bản thân, đây là ý tưởng của mọi người trên đời hiện nay. Xác định con gái Minh Vương ẩn thân ở Nguyệt Luân Quốc, Phật Tông tất nhiên phải trừ Tang Tang cho thống khoái. Ở dưới tình huống như vậy, Ninh Khuyết lại mang Tang Tang trốn kỹ ở trong thành Triều Dương, đi chơi rất nhiều chùa trong thành ngoài thành, bình tĩnh học Phật đọc kinh. Cái này hoàn toàn ra ngoài dự kiến của Đạo Phật Hai Tông, cũng đang xác minh một câu cách ngôn rấm thối không kêu. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Cùng cái này so sánh, còn có chuyện càng tỏ ra kỳ diệu hơn. Phật Tổ vô số năm trước đọc quyển Thiên Thư Chữ Minh, có thể nhìn ra tương lai xa vô số năm sau, nhìn thấy thời đại mạt pháp vĩnh dạ tới. Vì thế Phật Tổ lưu lại vô số pháp khí di vật, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn trấn áp con Minh Vương, do đó làm nhân gian chạy thoát từ trong ánh mắt Minh Vương tuần tra bảy vạn thế giới. Nhưng chỉ sợ ngay cả Phật Tổ cũng không ngờ tới, Phật Pháp hắn để lại nhân gian lại có thể giúp Tang Tang tạm thời trấn phục tia khí tức âm hàn kia trong cơ thể. Trong Phật điện, từng đợt tiếng kinh, một hơi thở tường hòa từ bi theo các tín đồ thành kính niệm đọc mà dần dần tràn ngập ra. Tang Tang nhắm mắt, chắp hai tay, với mặt điềm tĩnh thành kính, tu Phật của mình, đọc kinh của mình, cảm thụ được khí tức tường hòa từ bi kia quanh người, sắc mặt hơi tái dần dần hồi phục bình thường. Cao Tăng Bạch Tháp Tự giảng kinh xong, tín đồ tụng kinh cũng chấm dứt, trên bồ đoàn trong điện mấy trăm người cùng tuyên Phật hiệu, nhưng lại chưa tản đi. Vị cao tăng kia bắt đầu dẫn dắt các tín đồ tiến hành cầu khẩn. Nội dung cầu khẩn rất phức tạp, nhưng nếu cẩn thận nghe, thật ra chỉ có là hai việc. Một việc là cầu nguyện Phật Tổ hiển linh giúp các nước Trung Nguyên đem bộ lạc Hoang Nhân Giả mang tanh máu, thành tánh từ trên Hoa Nguyên đuổi đi. Chuyện thứ hai lại là cầu nguyện Phật Tổ hiển linh mau tìm được con gái Minh Vương, sau đó đem nàng trấn áp vạn đời không thể xoay người. Cầu khẩn chấm dứt, Ninh Khuyết từ ngoài điện đi đến cạnh Tang Tang đem nàng nâng dậy. Tại thành Triều Dương chùa, thậm chí là đầu đường, cuối ngõ, đều có thể nghe được loại cầu nguyện mang theo ý tứ sợ hãi, cùng với nguyện rủa ác độc nhất này. Hắn sống quen rồi cho nên bình tĩnh, chỉ là Tang Tang thân là đối tượng bị nguyện rủa, cảm xúc khó tránh khỏi vẫn là có chút hạ thấp. Ninh Khuyết mang Tang Tang vừa mới ra khỏi Bạch Tháp Tự, bỗng nghe giữa tầng tầng mái hiên điện phía sau vang lên tiếng chuông du dương. Tiếng chuông liên miên không dứt, duy trì thời gian rất lâu, tỏa ra rất trang trọng. Lại là đại nhân vật nào đến chứ?

Các nước Trung Nguyên cùng tả tướng Vương Định đều bắt đầu khẩn trương hẳn lên. Một lần này bộ lạc Hoang Nhân tổn thất cực kỳ thảm trọng, không biết có bao nhiêu phụ nữ trẻ con bị giết chết, nhưng chưa bị liên quân hoàn toàn tiêu diệt. Lấy tính cách Hoang Nhân, một khi hồi phục nguyên khí, tất nhiên sẽ hướng tả tướng Vương Định cùng liên quân Trung Nguyên khởi xướng trả thù tanh máu nhất. Vô luận là nhìn từ góc độ nào, từ trong trận chiến tranh mùa đông rét lạnh này đạt được chỗ tốt lớn nhất là Long Khánh. Thông qua hiệp nghị trước trận chiến với Tây Lăng Thần Điện, tả tướng Vương Định đạt được rất nhiều ích lợi, thậm chí từ Yến Quốc chiếm được mấy chỗ tài nguyên rất quan trọng, thế lực kịch liệt mở rộng, mà hắn khống chế đối với tả tướng Vương Định cũng đạt được tăng mạnh tiến thêm một bước. Quan trọng nhất là thông qua trao đổi với Tây Lăng Thần Điện, Long Khánh phát giác được Thần Điện đối với mình từng phản bội căn bản không để ý chút nào, mà chuẩn giáo đại nhân thậm chí mơ hồ truyền đạt một số tin tức cực quan trọng nào đó. Ở Tri Thủ Quan giết chết Bán Tiệt đạo nhân, hấp thụ công lực đối phương, phản bội Hạo Thiên đạo môn. Người ra từ Tây Lăng Thần Điện rất rõ ràng đạo môn có được lực lượng khủng bố như thế nào, cho nên đối với Tây Lăng Thần Điện đuổi giết, xưa nay là sợ hãi lớn nhất sâu trong đáy lòng hắn. Lúc này loại sợ hãi đó rốt cuộc tiêu trừ, hắn tất nhiên tinh thần đại chấn. Chẳng qua e ngại cũ dần trừ, e ngại mới lại sinh. Đêm đó trong gió tuyết mai phục giết, hình tượng Đường để lại cho Long Khánh ấn tượng quá khắc sâu cùng hoảng sợ khó có thể ức chế. Hắn duy nhất có thể hơi thấy an ủi là, trong người sống sót sau một chiến dịch đó, Đường bị thương nặng nhất, theo đạo lý khẳng định sẽ chết. Cho dù hắn có thể sống sót, trong khoảng thời gian sau này cũng cần chuyên tâm dưỡng thương, không có khả năng hình thành uy hiếp cụ thể đối với mình. Hoàng Nhân khẳng định sẽ triển khai trả thù tanh máu. Vì nghênh đón đại chiến thật sự, các nước Trung Nguyên đều bắt đầu chuẩn bị lương thảo đồ quân nhu, tập kết bộ đội. Kỵ binh hoàng gia 5 tấn, Thần Điện hộ giáo kỵ binh mấy năm nay vẫn chưa tham chiến đều bắt đầu chuẩn bị tiến vào Hoang Nguyên. Ngay cả hai đại biên quân của Đại Đường cũng bắt đầu làm chuẩn bị chiến đấu. Nhưng dù vậy, nhân gian quan sát đối với Nguyệt Luân Quốc vẫn chưa yếu đi mảy may, trái lại trở nên càng thêm nghiêm mật, nhất là những cường giả kia luôn trú lại ở bên cạnh, căn bản chưa hướng Hoang Nguyên nhìn một cái. Liên quân Trung Nguyên chiến tranh với Hoang Nhân quyết định là thắng bại giữa văn minh, mà chuyện Nguyệt Luân Quốc sắp sửa quyết định là toàn bộ thế giới tồn vong, bên nặng bên nhẹ ai cũng có thể đủ hiểu ra. Rất nhiều ngày trôi qua, mãi chưa ai phát hiện tung tích xe ngựa màu đen. Các khổ tu tăng huyền không tự trải ở trên đông bắc Hoang Nguyên dần dần hướng về trong Nguyệt Luân Quốc cảnh bước vào. Trong một gian chùa thiền ngoài bắc thành Triều Dương hơn 100 dặm, thủ tọa tôn giả Đường, huyền không tự Thất Mai Đại Sư đang ở trước Phật lẳng lặng nghe thanh âm kia. Người ở trong mây. Tầng mây trên thành Triều Dương không tiêu tan, đã sớm dẫn tới rất nhiều người tu hành chú ý. Đã có rất nhiều cường giả Phật đạo hai tông lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong thành. Lúc này nghe được giảng kinh thủ tọa truyền âm, Thất Mai không có bất cứ sự do dự gì nữa. Đêm hôm đó, liền chạy tới thành Triều Dương tiến vào Bạch Tháp Tự. Sáng sớm hôm sau, Tây Lăng Thần Điện, thần vệ thống lĩnh La Khắc Địch, mang theo 18 thần vệ cũng chạy tới thành Triều Dương. Lúc đó, ngoài thành trên bầu trời xanh thẳm đang bay tới một đám mây, hội tụ vào trong tầng mây cực dày trên thành. Tầng mây trên thành Triều Dương càng ngày càng dày, ánh mặt trời qua đó cực kỳ khó khăn, cho nên tỏ ra càng ngày càng âm trầm, rất có cảm giác mây đen ép thành muốn sập. Lại không biết khi nào mới có thể thực có tuyết hoặc mưa xuống. Trong Bạch Tháp Tự, Thất Mai nhìn nam tử khôi ngô như núi kia trước người, một tay chắp lại, chậm rãi hành lễ nói. Ra mắt thống lĩnh. La Khắc Địch trầm mặt đánh giá tăng nhân trung niên, nhìn như tầm thường này trước người. Ánh mắt rơi ở tăng nhân này buông ở bên chân. Trên tay trái chỉ còn lại có hai ngón tay. Khẽ gật đầu liền xem như đáp lễ. Hắn là cấp dưới trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện tín nhiệm nhất. Tuy hai năm qua bởi vì chuyện lúc trước bị tài quyết đại thần quan Diệp Hồng Ngư sửa trị có chút vất vả, nhưng hắn vẫn là đại nhân vật phi thường quan trọng của Thần Điện. Một thân cảnh giới sớm vào tri mệnh cảnh nhiều năm, thực lực mạnh mẽ, tính tình kiêu ngạo. Cho nên mặc dù đối mặt cao tăng huyền không tự đến từ nơi không thể biết, vẫn không chịu biểu hiện quá mức kính cẩn, thậm chí có chút ra vẻ lãnh ngạo. Chuyện được cập nhật vào lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Vẻ mặt Thất Mai bình tĩnh tự nhiên, căn bản không có bất cứ biến hóa gì. Hắn đã sớm tu Phật đại thành, nào sẽ bị những ngoại vật đó mà nhiễu tâm cảnh nói. Nghe nói tại quyết thần tọa 5 ngày trước đã rời Đào Sơn, lại không biết thần tọa hiện tại ở phương nào. La Khắc Địch nhíu mày nói, thần tọa đại nhân đã đi đông bắc. Thất Mai nhẹ giọng thở dài, dù thế thì không tốt. La Khắc Địch nói, nếu nên khuyết cùng con gái Minh Dương thật ở thành Triều Dương, tìm ra giết là được, có gì không tốt. Thất Mai nói, đạo môn lần này người tới quá ít, không biết là bởi vì quan chủ dạo chơi ngoài biển hay là nguyên nhân gì khác, lần này con gái Minh Dương hiện thế, các người ứng đôi có chút không ổn. La Khắc Địch nhíu mày trầm giọng nói, giết một Ninh Khuyết nào cần quá dùng nhiều người. Lại nói lời ấy của đại sư, chẳng lẽ là cho rằng ta cùng với 18 thần vệ thực lực quá mức thấp kém. Thất Mai nói, trong một chuyện Lãng Kha Tự, dù là thất niệm sư quân cùng Diệp tiên sinh cũng chưa thể đem Ninh Khuyết cùng con gái Minh Dương lưu lại. Thống lĩnh đại nhân dùng cái gì cho rằng chỉ bằng chúng ta những người này đã có thể lưu lại hắn? La Khắc Địch nhớ tới Động Tĩnh thư viện đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh ở trong Lãng Kha Tự chỉnh ra, vẻ mặt hơi sợ hãi. Thất niệm đại sư có thể đến. Thất Mai nói, thất niệm sư quân ở Lãng Kha Tự bị thương quá nặng, còn đang dưỡng thương. La Khắc Địch nói, như thế như vậy, vậy người của thư viện tới làm sao bây giờ? Thất Mai nói, người của thư viện tới, quyền không tự ta tự có biện pháp, dẫn nói là diệt Ninh Khuyết. Thanh âm La Khắc Địch hơi lạnh lùng nói, đạo môn ta người tới tuy ít, nhưng người thành Triệu Dương cũng không ít, nếu đây là một trận chiến tranh, nào cần công mạng? Trưởng giáo môn ta tới hỏi, nếu trong thành Triệu Dương chết mấy nghìn người, có thể khiến con gái mình Dương chết, Phật tông các ngươi rốt cuộc làm hay không? Thất Mai trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, nhân dân là quê hương của mọi người, vì ngăn cản trận hảo kiếp này, ta nghĩ không ai sẽ không đồng ý dâng ra sinh mệnh của mình, vậy liền mời chúng sinh ra tay đi. La Khắc Địch nhớ tới tăng nhân trung niên này lúc trước nói, nếu người của thư viện tới, huyền không tự tự có cách, bỗng nhiên phỏng đoán ra một loại khả năng khó có thể tin hỏi. Chẳng lẽ giảng kinh thủ tọa sẽ ra tay? Thất Mai bình tĩnh nói, gia sư sẽ không ra tay. La Khắc Địch khiếp sợ không phải bởi vì giảng kinh thủ tọa huyền không tự ra tay, tuy bản thân chuyện này đã đủ để rung động toàn bộ giới tu hành, hắn sợ hãi là chuyện này có thể dẫn phát phản ứng đến tiếp sau. Quan chủ tri thủ quan cùng giảng kinh thủ tọa huyền không tự ở trong đạo Phật hai tông trên cơ bản tương đương với nhân vật trong thần thoại, căn bản chưa có bất luận kẻ nào dám có gan khiêu chiến, thậm chí cho dù là có chút bất kính trong lời nói. Nghe nói nhiều năm trước tới nay, chỉ có phu tử cùng bọn họ phân biệt từng đánh một trận, hai trận chiến này kết cục rất rõ ràng. Từ khi đó bắt đầu, quan chủ đã rời tri thủ quan đi xa Nam Hải, mấy chục năm chưa từng bước lên đất liền một bước, mà không còn có bất luận cá nào từng nghe nói giảng kinh thủ tọa ra tay. Theo người nọ nói cho La Khắc Địch phỏng đoán, phu tử ở sau khi chiến thắng hai vị đại nhân vật này đã đạt thành ước định nào đó, vô luận nhân gian xảy ra chuyện gì, ba người đều phải bảo trì lập trường bàng quan. Sở dĩ dùng nghe nói mà không phải truyền thuyết là vì câu chuyện này căn bản chưa truyền lưu ra. Trừ thân truyền đệ tử của ba người, chỉ có trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện cùng kiếm thánh Liễu Bạch từng mơ hồ nghe nói chuyện này. La Khắc Địch tuy là thân tín Tây Lăng trưởng giáo sủng ái nhất, theo đạo lý cũng không có bất cứ tư cách gì để biết. Chỉ là hai năm trước, hắn ở trước điện của trưởng giáo đại nhân quỳ lại một đêm, muốn xin cưới Diệp Hồng Ngư, lại lo lắng sẽ đắc tội Diệp Tô, chọc giận tri thủ quan, trưởng giáo đại nhân cố ý vô tình nhắc tới việc này. Trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện chính là thủ lĩnh cao nhất đạo môn ở trong thế tục, mọi tiếng nói cử động đều có thâm ý, không có khả năng thực nói lộ hết. Theo La Khắc Địch phân tích, trưởng giáo đại nhân hẳn là muốn cho mình an lòng, cũng ý đồ đề cao địa vị Tây Lăng Thần Điện ở trong đạo môn, thậm chí muốn cùng tri thủ quan tranh cao thấp thủ đoạn nào đó. La Khắc Địch lo lắng đó là giảng kinh thủ tọa huyền không tự ra tay, sẽ phá hỏng ước định năm đó, chọc giận phu tử tự mình ra tay. Nếu phu tử thực ra tay, Phật đạo hai tông làm nhiều chuẩn bị như vậy, chẳng phải là sẽ biến hết thành trò cười. Lúc này nghe thấy Thất Mai phủ nhận, tâm tình hắn khẽ buông lỏng, lại lo lắng bị đối phương nhìn ra chút chuyện gì, xoay người rời khỏi thiền viện, mang theo 18 thần vệ rời khỏi Bạch Tháp Tự, đi về phía Hoàng Cung Nguyệt Luân Quốc. Thất Mai nhìn bóng lưng khôi ngô của La Khắc Địch biến mất ở trong trọng điện, hai hàng lông mày nhíu lại. Chỉ một lát đối mặt hắn đã nhìn ra, thống lĩnh Tây Lăng thần vệ này cảnh giới đại khái là ở tri mệnh trung cảnh, hơn nữa là loại tri mệnh trung cảnh cực kỳ khủng bố kia, thực lực phi thường mạnh mẽ, hắn là ở trên Ninh Khuyết. Tây Lăng thần điện phái ra người này, Tài quyết thần tọa cũng rời Đào Sơn. Theo đạo lý mà nói, hắn là xem như đủ coi trọng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút vấn đề. Mấy hôm trước, trên hoàng nguyên phía đông xa xôi truyền đến một tin tức, Ma Tông hành tẩu đường xong thẳng trận doanh, bản thân bị thương nặng mà chạy, nhưng cũng đã giết chết rất nhiều cường giả tu hành của Trung Nguyên. Tây Lăng Thần Điện ở trong một trận chiến dịch đó tổn thất thảm thống nhất, đã có một cường giả truy mệnh cảnh đỉnh phong, ẩn cư Tống Quốc nhiều năm chết. Cường giả truy mệnh cảnh đỉnh phong, toàn bộ giới tu hành cũng không đếm được bao nhiêu, nhưng Tây Lăng Thần Điện ở trong đạo quan Tống Quốc đã có thể cất giấu một gã. Như vậy thực lực đạo môn tiềm tàng dưới mặt biển trước cuộc mạnh bao nhiêu. Hơn nữa một cường giả truy mệnh cảnh đỉnh phong, luôn tôn quý như thế, lại đi phối hợp liên quân mạo hiểm phục chiếc Ma Tông hành tẩu. Tây Lăng Thần Điện ở trên hoang nguyên bên kia bỏ vào lực lượng lớn như thế, trả giá đắt như thế, mà gặp phải hạo kiếp diệt thế. Tây Lăng Thần Điện ở Nguyệt Luân Quốc bên này bỏ vào lực lượng tuy cũng rất lớn, dưới sự so sánh vẫn là tỏ ra quá mức keo kiệt, rất khó không dẫn tới hoài nghi. Bởi một gậy kia của phụ tử đánh qua đau, dẫn đến loại thời điểm này, vẫn không muốn trực diện thư viện. Ở trong mắt ngươi, con gái Minh Dương nếu là một bắt cháu, quyền không tự ta sẽ là cái thìa kia. Tự mình không muốn ra tay, muốn cho thìa tự mình đem cháu trong bắt múc ra. Quan chủ ngươi thật sự là tính kế tốt. Thất Mai chậm rãi ra khỏi Phật Điện, ngẩng đầu nhìn tầng mây màu đen xì cực dày kia trên bầu trời, trong lòng lẳng lặng nghĩ. Người Huyền không tự, cộng thêm Tây Lăng Thần Điện tới, lại có dân chúng trải rộng vô số đường phố. Cho dù Ninh Khuyết lợi hại như thế nào nữa, cũng chỉ có còn con đường chết. Nhưng giết chết con gái Minh Vương, cứu vớt dân chúng thế gian, thư viện mạnh mẽ không nói đạo lý như thế nào nữa, cũng không thể coi đây là cớ tiến hành trả thù đối với đạo Phật Hai Tông. Nhưng câu chuyện một năm trước, trong cơn mưa thu kia ở Lạng Kha Tự sớm đã chứng minh, nếu muốn giết chết con gái Minh Vương thì phải giết chết Ninh Khuyết. Giết chết quan môn đệ tử của phu tử, vô luận có đạo lý hay không, vô luận lúc ấy là cục diện như thế nào, mọi người trong thư viện tầng 2 nhất định sẽ tìm được đạo lý thuộc về bọn họ, sau đó phẫn nộ. Thất Mai tin tưởng việc này qua đi, giới tu hành tất nhiên rung chuyển, mà người tự tay giết chết Ninh Khuyết, cho dù giống quan chủ trốn tới trên Nam Hải, cuối cùng vẫn là sẽ bị giết chết. Nghe tiếng kinh trước chùa, nhìn mây đen trên đầu, hắn trầm mặc thời gian rất lâu, vẻ mặt từ sầu lo bất an biến thành kiên nghị bình tĩnh, thì thào. Ta không vào U Minh, ai vào U Minh? Đồng đi xuân sắp tới, tất cả như thường, tầng mây cực dày vẫn lơ lửng trên không thành triều dương, không nhúc nhích, hương vị dân hương trong ngõ phố vẫn đậm như vậy, hãng xe ngựa làm ăn vẫn sôi nổi như mọi khi. Trong vườn sau của các quan viên phú thương vẫn có thể nghe được tiếng niệm kinh, chỉ là ngẫu nhiên sẽ truyền ra tin tức tiểu thư nhà nào đó chết bất đắc kỳ tử. Ninh Khuyết mặt ngoài cũng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng phi thường lo âu, luôn ở trong áp lực cực lớn, tầng mây cực dày trên bầu trời giống như đã đè ở trên người hắn, đè hắn có chút khó mà hít thở. Hắn không biết mây càng ngày càng dày, càng ngày càng đen, đại biểu cho cái gì, nhưng mơ hồ đoán được có liên quan với Tang Tang. Sau khi bại lộ hành tung sẽ đối mặt đuổi giết, khiến hắn càng thêm bất an. Nếu chỉ là cường giả tu hành của Phật Đạo Hai Tông đuổi giết, thì thôi. Hắn thật sự cảnh giác là giới tu hành có thể để người ở trong thế tục cũng gia nhập đến trong trận chiến này hay không. Nơi này không phải Hải Bộ Văn Thư cùng quân đội Lùng Bắc, mà là chỉ những người thường thật sự kia, những người thường ngàn vạn, không thể đếm hết kia khắp thế gian. Giới tu hành xưa nay có cái quy tắc bất thành văn nào đó, chiến đấu giữa người tu hành phải tận khả năng tránh lan đến cuộc sống thế tục, càng phải tránh đem những người thường liên lụy vào. Nhưng cuộc chiến đuổi giết Tang Tang can hệ đến nguy hiểm diệt thế, Ninh Khuyết tin tưởng Phật Đạo Hai Tông khẳng định sẽ không để ý những quy tắc này. Cùng cả thế giới là địch không đáng sợ, cùng mỗi người trong cả thế giới là địch mới đáng sợ. Vô luận người đi đến nơi nào, đang làm gì, đều sẽ gặp phải công kích không ngừng nghỉ, đó chính là chuyện đáng sợ nhất. Mỗi giờ mỗi khắc đều bị một cái thìa đánh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ bị một cái thìa đánh. Cái thìa đó không thể hỏng, vô luận ngươi tránh ở nơi nào, cái thìa đó cũng có thể tìm được ngươi, sau đó hướng trên đầu ngươi gõ. Ngươi cho dù không bị gõ chết, cũng sẽ bị tra tấn chết tươi, trừ phi ngươi có thể đem người cầm thìa giết chết, mà hiện tại mọi người trên nhân gian trong tay đều cầm một cái thìa. Chẳng lẽ ngươi có thể đem mọi người trên đời giết hết? Cho dù ngàn vạn người ở phía trước, ta muốn đi, vậy sẽ đi. Ninh Khuyết lẩm bẩm. Đây là một câu của tiểu sư thúc nhị sư huynh từng thuật lại. Lúc ấy hắn nghe được câu này, cảm xúc mênh mông, khó có thể tự khống chế, cả người nóng lên. Nhưng nay tự như thật gặp phải loại tình huống này, hắn mới hiểu được đây nào là chuyện đơn giản như vậy. Tang Tang đang dùng nước ấm ngâm chân, nghe những lời này khẽ giật mình nói. Thật anh hùng khí khái. Ninh Khuyết ngồi ở trên băng ghế nhỏ trước chậu, cúi đầu xoa xoa chân cho nàng cười nói. Kẻ thù bên ngoài xâm nhập, tà đạo càng rỡ, người lấy một thanh kiếm hướng ngàn dạng người lao đi, vô luận người giết như thế nào, đó cũng là anh hùng. Là anh hùng mới có thể gọi là anh hùng khí khái. Đối với chúng ta hiện tại là nhân vật xấu, là đại ma đầu trong truyền thuyết, lấy thanh kiếm đối với ngàn dạng người giết tới, cái đó gọi là lạm sát kẻ vô tội, tàn nhẫn tà ác, không có quan hệ gì tới anh hùng. Bàn chân nhỏ của Tang Tang vẫn là trắng như vậy, ở trong chậu gỗ tựa như một đóa hoa sen trắng bốc. Nàng nhìn Ninh Khuyết lấy tay không ngừng xoa chân mình hỏi. Là anh hùng hay không rất quan trọng sao? Ninh Khuyết từ trên vai lấy xuống khăn lau chân, đem chân nàng từ trong chậu nước nâng ra, cẩn thận lau khô, sau đó đặt tới trên đầu gối mình, lấy tay lần nữa xoa nóng, lại đi tất bông nhung cực dày cho nàng, nói. Người biết ta, chỉ cần có thể sống sót, xưa nay không để ý giết người, chẳng qua lúc giết người nếu có thể tàn khốc chút, tự nhiên càng tốt. Tang Tang đem giải buộc tất kéo chặt. Từ ghế xoay người đi đến trên giường, xốc lên điểm chăn cực dày chui vào. Liền đem khuôn mặt nhỏ lộ ra ở bên ngoài, mở to mắt nhìn Ninh Khuyết khó hiểu hỏi. Khóc là ý tứ gì? Ninh Khuyết nhìn nước vẫn còn nóng trong chậu, cởi giày đem chân thò vào, thuận miệng đáp. Chính là mặt đẹp trai không chút thay đổi. Tang Tang hoang mang hỏi. Mà không chút thay đổi sao đẹp trai? Ninh Khuyết nói. Khuôn mặt người chết kia của nhị sư huynh, ngươi từng thấy chưa? Tang Tang như có chút hiểu ra nói. Nhị tiên sinh quả thật rất đẹp trai, chẳng qua ta vẫn không hiểu vì sao cái này gọi là khóc, hơn nữa đều là giết người, vì sao còn phải chú ý đẹp trai hay không? Lãnh khóc, cuồng phách, loại từ này ngươi chưa từng nghe nói, tự nhiên không hiểu đạo lý trong đó. Đừng nói giết người loại chuyện này, cho dù là tắm rửa, vào nhà xí, chỉ cần nguyện ý cũng có thể đẹp trai đến rối tinh rối mù. Ninh Khuyết cười nói, hắn đứng dậy đi ngoài phòng đổ hết nước rửa chân, trở về trong phòng, bỗng nhiên nhớ tới một việc, ở trong hành lý sờ loạn hồi lâu, lấy ra một cái hộp gỗ. Trong hộp có hai bộ kính mắt, dùng thủy tinh đen chế thành. Hắn lấy ra một cái, đeo đến trên mũi, sau đó đi đến trước giường, học bộ dáng nhị sư huynh mà không chút thay đổi nhìn Tang Tang hỏi, khóc hay không? Tang Tang nhìn bộ dáng hắn, nhịn không được cười lên, tiếp theo nàng nghĩ đến chuyện nào đó. Nhìn sợi tóc trước mắt, mày nhíu lại. Lúc mùa thu, tóc nàng đã bị Ninh Khuyết cắt ngắn, nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng tóc đen sau khi ngắn đi rất khó buộc, thử vài lần dùng trong tóc cũng không thể ngăn cản sợi tóc phất phơ ở trước mắt. Nàng biểu cái miệng nhỏ hướng về phía trước thổi, đem tóc trước mắt thổi ra, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Thứ này trên mặt ngươi cùng cái kính mắt kia, Lục tiên sinh cùng nhau làm. Dẫu môi có thể là đang thổi tóc, cũng có thể là tỏ vẻ bất mãn nào đó, ủy khuất làm nũng, Ninh Khuyết giật mình, đem kính mắt thủy tinh đen tháo xuống nói. Cái này ta nào còn nhớ được? Tang Tang nói. Ngươi luôn đem kính mắt giấu ở trong hành lý, sao không nhớ rõ? Ninh Khuyết nói. Lúc ấy chuẩn bị rời khỏi Lạng Kha tự, chính là ngươi đem kính mắt từ trong hành lý lật ra, sau đó ném cho nàng. Tang Tang đem đệm chăn, kéo cao hơn chút, che khuất cái cằm bởi vì sinh bệnh mà càng thêm nhọn. Miễn cho bản thân thoạt nhìn quá mức chua ngoa, lại cố ý giả bộ ủy khuất nói. Người đem kính mắt đặt ở trong hành lý, đó là nghĩ ở Lạng Kha tự có thể gặp Sơn Sơn cô nương, cho nên chuẩn bị lúc gặp mặt cho nàng. Những ngày gần đây, Tang Tang ngẫu nhiên sẽ ghen, phát biểu tính tình. Lấy tính tình Ninh Khuyết trước kia, chỉ sợ đã sớm nhịn không được, chẳng qua hiện tại vô luận Tang Tang giận dữ như thế nào, hắn cũng chỉ cười. Bởi vì hắn cảm thấy Tang Tang như vậy rất đáng yêu. Tang Tang tóc ngắn rất nhẹ nhàng khoan khoái đáng yêu, hai cái răng cửa trắng rất ngốc nghếch đáng yêu. Tiểu bộ dáng lúc giả ngốc rất kiều mị đáng yêu, lúc ngủ bộ dáng mày nhíu chặt lông mày rất đáng yêu, lúc ăn cơm cầm hai chiếc đũa thật dày rất đáng yêu. Vô luận nàng làm gì hoặc là cái gì cũng không làm đều là đáng yêu như vậy. Tâm tình Ninh Khuyết phi thường tốt, đưa tay đem tóc ngắn của nàng vòi rối quát hỏi. Tang Tang nhà ta không có khả năng đáng yêu như vậy. Nói mau, ngươi là yêu nữ trong động nào biến thành? Ta là con gái Minh Dương, vốn chính là yêu nữ.

tinh thần lại chưa có cơ hội thả lỏng, cho dù chỉ là khoảnh khắc thời gian thả lỏng cũng chưa có. Từ lúc còn nhỏ rời thành Trường An bắt đầu, hắn đã luôn ở bên bờ sinh tử giãy giụa, vô luận ở Dân Sơn hay ở Hoàng Nguyên đều thường xuyên ở trong trạng thái tinh thần khẩn trương. Nhưng thời điểm đó khẩn trương luôn có cơ hội thư giãn, vô luận là uống rượu hay ở cạnh đống lửa cao giọng hát. Nhưng nay hắn và Tang Tang là cô đơn như thế, đối mặt áp lực toàn bộ thế giới sang núi lật biển mà đến, căn bản không tìm thấy bất cứ cơ hội phát tiết áp lực nào. Ninh Khuyết cho rằng Tang Tang đã phát giác được tinh thần mình khác thường, mới ý đồ dùng đáng yêu cùng nhàn thoại đấu võ mồm để mình trầm tĩnh lại. Hắn cũng cực kỳ phối hợp, nhưng lại vẫn không thể cải thiện trạng thái tinh thần của hắn ở trước mắt. Cây huyền băng kia trong đầu cho tới hôm nay đã căng đến cực hạn, tùy thời có thể gãy. Hắn từ bên suối nhặt lên một hòn đá nắm chặt, sau đó chậm rãi dùng sức, không biết qua bao lâu mới buông bàn tay, hòn đá trong bàn tay đã bị ép thành mấy mộng đá vụn. Sau đó hắn đứng dậy, đấm mạnh một quyền đối với cái cây xanh kia. Hắn muốn học thiên văn chương nào đó sâu trong ký ức viết như vậy, dùng phương thức này để giải quyết áp lực nặng nề. Như thế sau khi trở lại tiểu viện, mới có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất, thái độ ôn hòa nhất đối mặt Tang Tang đang bệnh. Sự thật cùng lý tưởng luôn có khoảng cách. Ninh Khuyết nhìn cái cây xanh trước người, nhìn nắm tay mình lặng yên không một tiếng động nhập vào trong thân cây cứng rắn, đôi lông mày hơi nhướng lên, môi khẽ tách ra, nhìn không được là khóc hay là đang cười. Lúc trở lại tiểu viện, hắn đã hồi phục bình tĩnh, lần mò tiến vào điểm chăn, ôm thân thể hơi lạnh của Tang Tang, đem mặt tựa vào sau cổ nàng, ngửi một hơi thật sâu nói, mau ngủ đi. Tang Tang cảm giác sau cổ có chút ẩm ướt, xoay người nhìn mắt hắn, nhưng ở trong mắt hắn trừ bình tĩnh cùng ấm áp, không nhìn thấy bất cứ cái gì khác, thấp giọng hỏi, ngươi khóc. Ninh Khuyết mỉm cười nói, nhiều năm như vậy, ngươi từng lúc nào thấy ta khóc? Tang Tang đem đầu chôn ở trong lòng hắn nói, có phải hay không lúc trước nhắc tới Sơn Sơn cô nương, làm người nhớ tới những chuyện đó, càng thêm cảm thấy hối hận khổ sở, cho nên đau lòng. Đây là việc mấy ngày nay hai người thường xuyên làm, nhưng Ninh Khuyết lúc này không có tâm tình, cho nên hắn chỉ trầm mặc đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, truyền đạt ấm áp trong lòng bàn tay. Tang Tang trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói, ta rất ngốc nhỉ? Ninh Khuyết hỏi, ngốc chỗ nào? Tang Tang ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói, vốn đã không đáng yêu, lại muốn giả bộ đáng yêu dỗ ngươi vui vẻ, giả bộ quá khó coi, có đôi khi thậm chí giả thành cố tình gây sự. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, người vốn chính là đáng yêu. Tang Tang thấp giọng nói, đáng yêu nơi nào đâu? Ninh Khuyết nói, ngươi là nha đầu duy nhất ta có thể yêu, cho nên đáng yêu. Tang Tang mỉm cười nói, thật buồn nôn, thật chua. Ninh Khuyết cũng cười lên nói, những lời này là bị dạy ta. Tang Tang vẫn đang cười, nhưng không biết khi nào nước mắt đã ướt hai má. Ninh Khuyết đưa tay, đem nước mắt trên mặt nàng gạt hết nói, từ sau 5 tuổi, đã không từng thấy người khóc như thế nào. Tang Tang nói, mấy năm trước đã khóc một lần, đêm đó rời khỏi lão bút trai. Ninh Khuyết nói, về sau đừng khóc nữa. Tang Tang cúi đầu khẽ ừ. Đôi môi Ninh Khuyết đặt ở trên trán trơn bóng của nàng, sau đó dời xuống, rơi ở môi nàng. Tang Tang hơi trợn tròn mắt, khẽ nhếch môi. Ninh Khuyết dùng sức ôm nàng, im lặng mà chuyên chú hôn, giống như muốn đem thân thể nhỏ gầy của nàng hoàn toàn ép vào trong thân thể mình. Chỉ có như vậy mới có thể không để nàng bị người khác nhìn thấy sau đó cướp đi. Tang Tang năm nay 16, tuy gầy yếu, dù sao đã trưởng thành một thiếu nữ, tự có chỗ mê người. Bàn tay Ninh Khuyết vươn vào vạt áo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tang Tang thấp giọng nói, chúng ta sinh con đi. Chờ ngươi khỏi bệnh đã. Ninh Khuyết nhìn đôi mắt giống như trong suốt của nàng nói, nếu bệnh vĩnh viễn không khỏi thì làm sao? Qua 2 ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi thành Triều Dương, tìm được nơi an toàn nói sau. Nhưng nơi nào mới là nơi an toàn thật sự? Thư viện sao? Nếu không thể về thư viện, như vậy nơi không có ai sẽ là nơi an toàn. Trên bầu trời đám mây kia trở nên càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày. Bóng râm tầng mây phủ xuống đã đem hơn phân nửa thành Triều Dương bao phủ vào. Lúc ánh mặt trời dâng lên, thành Triều Dương từng nghênh đón một lát ánh nắng sớm cực ngắn. Sau đó theo mặt trời lên tới trên tầng mây, thành thị lại lâm vào trong thời tiết âm u. Từ đêm qua bắt đầu, đã có mấy ngàn quân sĩ Nguyệt Luân Quốc ở dưới khổ tu Tăng Phật Tông dẫn dắt, dọc theo mỗi con đường tìm tòi thành triều dương dưới tầng mây. Lần này tìm tòi tiến hành phi thường cẩn thận, không có bất luận kẻ nào có gan qua loa sơ ý, mỗi nhà mỗi hộ đều bị gõ mở. Vại nước hầm thóc các nơi đều không tha, chỉ có ở dưới Lý Chính cùng ba hộ hàng xóm xác nhận không có người ngoài ở lại mới có thể ở trên cửa dán lên một tờ giấy đỏ tỏ vẻ không có vấn đề. Thành Triệu Dương bị bóng râm tầng mây bao trùm, diện tích tuy lớn, nhưng nhiều người như vậy tìm tòi từng nhà, từng bước bài trừ hiểm nghi, luôn có thời khắc nào đó có thể tìm được hai người kia trốn ở dưới mây. Thời khắc đó đã đến, so với mọi người đoán trước còn sớm hơn một ít. Vô luận là Huyền Không Tự Thất Mai Đại Sư hay là La Khắc Địch cùng 18 tay lăng thần vệ của hắn đều không ngờ đến. Một khổ tu tăng đến từ Huyền Không Tự đang dẫn theo mười mấy quân sĩ dọc theo một dòng suối nhỏ tìm tòi. Đột nhiên ở trên một cây khô trước người hắn xuất hiện một con quạ màu đen. Khổ tu tăng nhìn quạ đen khẽ nhíu mày, đưa tay khẽ xua, ý muốn đem nó đuổi đi. Nhưng con quạ đen này lại tỏ ra không sợ người chút nào, ngược lại hướng phía hắn cực kỳ thê lương kêu quạ quạ mấy tiếng. Sau mấy tiếng kêu to, con quạ màu đen đó rời cành mà lên, ở đỉnh đầu khổ tu tăng bay vòng ba lượt, sau đó hướng về thượng du dòng suối nhỏ bay đi. Bay ra chừng hơn 10 trượng, liền dừng ở trên một cây khác, lại kêu quạ quạ hai tiếng. Người tu hành trên đời, trên cơ bản đều là tín đồ hạo thiên, đệ tử Phật Tông bái tuy là Phật, đối với những sự việc kia, ở trong minh minh, rất tin không nghi ngờ. Nhìn dị trạng của con quạ màu đen đó, vẻ mặt khổ tu tăng dần ngưng trọng, ra hiệu mười mấy quân sĩ kia tìm tòi ở tại chỗ, sau đó tự theo con quạ màu đen kia hướng phía bắc dòng suối nhỏ đi đến. Đi chừng mấy dặm, đại khái đã qua 5-6 con đường, tên khổ tu tăng kia mắt thấy con quạ màu đen nọ bay vào trong một gian tiểu viện, ngoài mấy chục trượng bên suối, vẻ mặt khá thay đổi. Ngay sau đó, ánh mắt khổ tu tăng rơi xuống trên một cái cây xanh trước người, ở trên thân cây cứng trắng, thấy một cái lỗ nắm đấm rõ ràng, con ngươi đột nhiên co lại, vẻ mặt đại biến. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu trong tiểu viện thật sự là hai người kia trong truyền thuyết, mình bởi kinh sợ mà thiền tâm không yên, chỉ sợ nháy mắt sẽ bị đối phương cảm giác. Vừa nghĩ tới đây, hắn lại thu ngưng thiền tâm, bình tâm tĩnh ý, đem mình nhìn thấy phán đoán, tất cả đều mạnh mẽ từ trong đầu xua đuổi đi. Khổ tu tăng chấp hai tay mà không chút thay đổi, không nghĩ, tựa như tượng đất, tượng bùn đần độn, chậm rãi từ bên suối rời khỏi, xuyên qua ngõ hẹp, theo bản năng sâu trong ý thức hướng về nơi nào đó bước đi. Hắn bảo trì trạng thái như vậy đi qua vài con phố, vô luận là đồng môn sư huynh đệ hô hoáng hay là quân sĩ ánh mắt khác thường cũng đều không thể làm hắn dừng bước, thẳng đến chậm rãi đi vào Bạch Tháp Tự. Tiếng chuông Bạch Tháp Tự khiến khổ tu tăng này từ trong trạng thái vô thức tỉnh táo lại, nhìn đồng môn vây lại, trong ánh mắt hắn một mảng ngơ ngẩn, sau đó chợt tỉnh táo, hiện ra vô cùng hoảng sợ, phốc một tiếng phun ra máu suy yếu nói: "Tìm được rồi." Là Khắc Địch nhìn tòa tiểu viện xa xa kia, thân hình khôi ngô như núi, không có chút run rẩy, trên gương mặt như nham thạch chưa có bất cứ cảm xúc gì, chiến ý trong đôi mắt hừng hực thiêu đốt, lại tựa như muốn đem tất cả sự vật nhìn thấy đều đốt thành tro tàn. 18 tay lăng thần vệ thân khoác áo khoác lụa màu đỏ, vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở hai bên thân thể hắn, đeo trường đao thần ban. Xem độ rộng vỏ đao, liền có thể thấy những trường đao thần ban này là nặng nề cỡ nào. Thất Mai đứng ở cạnh La Khắc Địch, lẳng lặng nhìn tiểu viện xa xa, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói: "Ai có thể ngờ, con gái mình Dương sẽ ẩn thân ở trong thành Triều Dương." Hai gã cường giả đứng thẳng vị trí, cách hai phố với tiểu viện, sở dĩ bảo trì khoảng cách này là vì sát ý trên người bọn họ quá nồng. Nồng đến lấy cảnh giới của bọn họ cũng không thể che đậy. La Khắc Địch mặt không chút thay đổi nói: "Chúng ta bây giờ đứng ở chỗ này có ý nghĩa gì? Chờ Ninh Khuyết đi ra hay là chờ Ninh Khuyết rời khỏi? Nếu chỉ có thể nhìn, ta vì sao phải ngàn dặm xa xôi đến Nguyệt Luân Quốc nhìn? Nếu nhìn là vì ra tay, chúng ta vì sao không ra tay? Chúng ta vì sao phải chờ ở chỗ này?" Thất Mai Đại Sư bình tĩnh nói: "Ngã Phật Từ Bi cũng có khi kim cương giận dữ đã đến xem, tự nhiên không phải nhìn bọn họ rời khỏi, mà là muốn thấy con gái mình Dương chết đi. Về phần chờ đợi, toàn bộ nhân gian đã đợi hơn một năm thời gian, chờ thêm một lát lại đã tính là cái gì?" La Khắc Địch nói: "Chờ ai?" Thất Mai nói: "Chờ giảng kinh thủ tọa vào thành, tin theo lộ trình hăng đã là sắp rồi. Vẻ mặt La Khắc Địch hơi sợ hãi. Thầm nghĩ hôm qua, người mới nói giảng kinh thủ tọa sẽ không ra tay. Vì sao lúc này lại nói thủ tọa đang vào thành? Không khỏi thanh âm hơi lạnh đi nói. Bằng chúng ta những người này nên quyết không có khả năng ra khỏi thành Triều Dương. Thất Mai ngẩng đầu nhìn phía mắt La Khắc Địch mỉm cười nói. Người có phát hiện hay không? Bắt đầu từ chúng ta ở Bạch Tháp Tự biết Ninh Khuyết trốn ở gian tiểu diện này, đối thoại giữa chúng ta đã nhiều hẳn lên. La Khắc Địch khẽ nhíu hai hàng lông mày trầm giọng nói. Thì sao? Thất Mai thở dài một tiếng nói. Cái này nói rõ, chúng ta hiện tại đều có chút khẩn trương. La Khắc Địch nói. Ngươi là thủ tọa tôn giả đường, quyền không tự. Ta là thần giải thống lĩnh Tây Lăng Thần Điện, vô luận là thực lực hay cảnh giới đều ở trên Ninh Khuyết, hôn chi trưởng giáo đại nhân cùng giảng kinh thủ tọa. Chọn trung người ta đến trù sát con cái Minh Dương, người ta đều rõ đó là loại đạo lý nào. Ninh Khuyết mặc dù là thân truyền đệ tử của Phu Tử, lại nào có thể chạy thoát. Thất Mai từ tốn nói. Giải thích càng nhiều liền càng đại biểu khẩn trương, ta nguyện ấy thừa nhận, bởi vì cái này cũng không mất mặt. Tính theo thời gian nhân gian, Ninh Khuyết dự trí mệnh cảnh chỉ mấy tháng thời gian, theo đạo lý không có khả năng hơn chúng ta, nhưng ngươi cũng có thể thấy rõ, từ hắn thăng Long Khánh hoàng tử vào thư viện tầng 2 lại đến về sau xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi đều hẳn là rõ, ở trên người trẻ tuổi này, ngươi rất khó tìm được đạo lý gì. Sau đó hắn tiếp tục nói, một chút nhất là, con gái Minh Dương tuy bệnh nặng chưa lành, thân thể gầy yếu, nhưng thực đến cuối cùng thời khắc đó, ngươi có thể nào xác định, cô ta không thể nở rộ ra quần sáng kia ở bồ hồ tuyết Trường An. La Khắc Địch trầm mặt, cảm thấy lòng mình có chút sốt ruột, hít sâu một hơi, ngậm khí này hít thở cực kỳ bá đạo, ngực hắn liền như ở giữa bình nguyên nhô lên một ngọn núi cao, phồng lên. Lúc này, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi, tiểu viện xa xa vẫn im lặng, hắn chưa nhìn thấy bất luận cái nào, cũng chưa nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì, nhưng hắn cảm nhận được nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. La Khắc Địch kêu to một tiếng, chân phải đập mạnh mặt đất, giẫm mặt đất vỡ vụn từng mảng, nương lực phản chấn cực lớn, không chút do dự đột nhiên ngã về phía sau. Lúc này còn muốn phát ra một tiếng kêu to, là muốn cảnh cáo mọi người bên cạnh, lại bởi vì hắn lúc này đang hít sâu một hơi, trong ngực bụng tích vô số không khí. Nếu không, ở trong thời gian ngắn nhất đem những không khí đó thừa tiết ra, như vậy hắn căn bản không thể đạt được tốc độ nhanh nhất, một khi bị đánh lén vô cùng có khả năng tán khí bị thương nặng. Ngay cùng lúc tiếng kêu của La Khắc Địch vang lên, xa xa, trên cửa gỗ tiểu viện, bỗng xuất hiện một lỗ nhỏ cực kỳ tròn. Cái lỗ đó chỉ rộng ba ngón tay, không thấy bất cứ vụn gỗ nào bay tung tóe, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, dị thường quỷ dị. Mũi tên sắc ngâm đen mà sắc bén không nhìn thời gian, lướt xuyên khoảng cách mấy chục trượng, tới trước người La Khắc Địch, Ninh Khuyết chính là xem chuẩn nháy mắt La Khắc Địch hít sâu một hơi đó phát tiễn, nào sẽ để hắn tránh được. Mũi tên sắc ngâm đen bắn trúng vai trái La Khắc Địch. Hết tập 145. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.